Mai Tử lớn lên lúc nào không biết. Lúc đầu đến Kinh Thành, Trần Thị cũng không mang Mai Tử đi cùng. Nhưng từ khi từ Kinh Thành trở về, cũng vẫn để nàng phục vụ bên người. Lần này nàng xuất giá, cũng không biết Trần Thị nghĩ thế nào mà mặc dù biết rõ nàng không thích Mai Tử nhưng vẫn để Mai Tử làm nha hoàn hồi môn để nàng mang theo. Từ sau khi làm nha hoàn hồi môn đi theo, thái độ của Mai Tử không giống trước. Trước kia là tận lực né tránh nàng, nếu có thể không cần xuất hiện trước mặt nàng thì tất nhiên sẽ không xuất hiện. Hôm nay lại cố ý tiếp cận nàng. Minh Phỉ vốn không cần để ý đến nàng ta, nhưng nghĩ tới dù gì cũng là nha hoàn đi theo mình tới, không cần thiết thì không cứng rắn đưa nàng đi nơi khác, cũng lưu cho nàng ta một con đường sống, cũng không có cô lập nàng. Nhưng xem ra hôm nay hình như đã có chỗ dùng khác đâu rồi. Minh Phỉ vểnh khóe môi lên nửa giễu cợt. Bán Xuân Viên cách chính phòng cũng không xa, đi khoảng thời gian uống một tách trà. Cửa viện đang khép, Tử La muốn tiến đến đẩy cửa vào bẩm báo thì Minh Phỉ vung tay lên, ý bảo bọn họ lui về phía sau, còn mình lặng lẽ tiến lên đẩy cửa ra. Hỷ Phúc rất thích thú kêu lên chen chân nàng vượt trước. Trước mắt là cung Viễn Hoàng ngồi trên băng đá đưa lưng về phía nàng, Truy Phong ngồi trước mặt hắn, đang ngẩng đầu lên có vẻ như đang nghe hắn nói cái gì đó. Nghe tiếng kêu của Hy Phúc kêu, một người một chó đồng thời quay đầu lại. Truy Phong hô một tiếng thì vội vã xông về phía Minh Phỉ. Minh Phỉ vội vàng trốn sau cánh cửa kêu to với cung Viễn Hòa, mau ngăn nó lại, ta mới đổi y phục, nếu lại bị dính lông chó thì phải đi thay quần áo khác, như thế sẽ muộn mất. Cung Viễn Hòa huýt sáo, Truy Phong hậm hực nhìn Minh Phỉ rồi quay đầu về phía cung Viễn Hòa, chậm chạp trở lại nằm xuống dưới chân cung Viễn Hòa. Hỷ Phúc lập tức nhào tới, nằm dài trên mặt đất, lộ bụng ra. Truy Phong lười biếng lắc lắc người, sau đó duỗi hai chân trước đặt cằm lên, nhăn nhăn chân mày nhìn Minh Phỉ và cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa tiến lại cầm tay Minh Phỉ, nghiêm túc nhìn ngắm nàng một lượt rồi cười nói, kiêu ủa nhiên là lão bà của cung gia, càng lúc càng kiều diễm hơn rồi. Minh Phỉ nói, làm lão bà của cung gia, ta dám không kiều diễm sao? Đúng rồi, lão bà của ta sao có thể không kiều diễm chứ? Nàng đến đây, ta có chuyện muốn nói với nàng. Cung Viễn Hòa khom lưng lấy chiếc chuông đồng lớn đeo trên cổ Truy Phong xuống. Chắc chắn ban đầu nàng nhất định rất tò mò không giải thích được sao ta lại tặng cho nàng một chiếc chuông đồng lớn phải không? Chiếc chuông đồng vừa lạnh vừa nặng, Minh Phỉ lắc lắc mấy cái. Âm thanh đinh đương vang thật to, vừa đùa vừa thật nói, chẳng lẽ nó rất đáng tiền sao? Cung Viễn Hòa nói rất khẽ bên tai nàng, dĩ nhiên là rất đáng tiền. Đáng tiền đến nỗi ta cũng không dám mang bên người. Chuyện này chỉ có nàng và ta biết thôi. Nhớ đấy. Minh Phỉ bắt đầu lo lắng, ngẩng mặt lên nhìn cung Viễn Hòa. Đôi mắt cung Viễn Hòa âm trầm, khóe miệng đang cười nhưng trong mắt không có nửa ý cười. Tất cả đều rất nghiêm túc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131. Hiếu kính, tại sao lại muốn nói cho ta biết cái này? Minh Phỉ đột nhiên cảm thấy có gánh nặng rất lớn. Cung Viễn Hòa nhìn nàng, trầm giọng nói, bởi vì từ nay về sau, ta và nàng chính là trên cùng một con thuyền, ta chìm, nàng cũng chìm. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, ta đã nhớ kỹ, ta sẽ nỗ lực. Nếu hắn chìm, thì nàng cũng chìm. Nếu nàng không chìm, thì hắn cũng không chìm. Hắn không nói cho nàng biết bên trong chuông đồng là cái gì, nàng cũng không chủ động hỏi. Chỉ tiện tay đem chuông đồng giao lại cho hắn. Cung Viễn Hòa đem chuông đồng đeo vào cổ Truy Phong, cười nói, bắt đầu từ ngày mai, nàng cũng giống như ta, tự mình cho Truy Phong ăn, nó thường chỉ ăn gà sống. Ngoài ra, ta cũng sẽ chọn hai con chó nhỏ nữa, nàng để tâm nuôi, đừng nhờ người khác. Thành hộ nuôi chó chuyên nghiệp rồi. Minh Phỉ khẽ vuốt cái trán. Nhưng để đối phó với loại tính tình như cung nhị phu nhân, cái loại trưởng bối mang theo hào quang trên người thẩm nương có ân nuôi dưỡng, có lẽ cũng chỉ có thể để cho chó đi giảng đạo lý với bà ta thì mới được khơi thông. Ra khỏi cửa viện, Hỷ Phúc tiến đến quấn lấy cung Viễn Hòa, nhưng cũng không làm gì khác. Cứ bổ nhào cắn lấy giày của hắn, phát ra tiếng o o cố làm ra vẻ đáng yêu, âm thanh dọa dẫm. Cung Viễn Hòa khom lưng nắm lấy chỏm da đầy màu sắc trên đỉnh đầu, vuốt nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nó nói, thú nhỏ, cũng ghen tị sao? Mai Tử khẩn trương tiến tới nhận lấy hỷ phúc, đại gia giao nó cho nô tỳ mang nó đi ở trong sân một chút, sau đó sẽ đưa trở về. Câu nói phía sau là nói với Minh Phỉ. Cung Viễn Hòa nhẹ buông tay, nói, thật nặng, còn mập hơn rất nhiều so với lúc ở kinh thành, dường như Mai Tử nuôi chó cũng không tệ. Về sau, phải giúp đỡ nãi nãi ngươi nhiều hơn. Mai Tử buông mắt xuống, nói mấy câu khéo léo giả dối, rồi hành lễ mang theo hỷ phúc rời đi. Cung Viễn Hòa nhìn bóng lưng nàng ta hỏi Minh Phỉ, không phải là nàng luôn không thích nàng ta sao? Tại sao lại muốn mang nàng ta theo? Minh Phỉ cười nói, làm gì có lúc nào ta nói là không thích nàng ta? Cũng không biết chàng nghe thấy từ nơi nào. Cung Viễn Hòa cũng không tranh cãi cùng nàng, cười nói, đi thôi, đi ăn cơm tối. Hai vợ chồng dắt tay nhau an nhàn đi trên con đường nhỏ tới an nhàn đường. Thỉnh thoảng Cung Viễn Hòa lại chỉ vào kiến trúc và cây cảnh ven đường nói cho Minh Phỉ nghe, nơi nào ban đầu là mẫu thân hắn ở, trước khi hắn 7 tuổi ở trong đó, hắn ngã từ trên cây kia xuống. Bụi hoa kia là chính tay Cung Trung Tố gieo xuống cho mẫu thân hắn yêu thích cỡ nào. Từ trong lời nói của Cung Viễn Hòa Minh Phỉ nghe ra được một tin tức, mặc dù Cung Trung Tố đồng thời cưới hai vị thê tử, nhưng rõ ràng hắn đối với Tiết Thị để nhiều tâm tư hơn. Minh Phỉ đánh giá gương mặt tuấn tú của Cung Viễn Hòa một chút, nói, dung mạo chàng giống mẫu thân sao? Cung Viễn Hòa sờ cằm, trước mắt có chút mê mang, nghe nói là rất giống. Nếu quả thật như thế, thì không khó hiểu vì sao Cung Nhị Phu Nhân lại có hận ý như vậy với Cung Viễn Hòa. Nhất định Tiết Thị xinh đẹp hơn Cung Nhị Phu Nhân rất nhiều, nên thực tế đã chiếm được ưu thế tuyệt đối so với tình địch. Tôn Trưởng Tức, tướng mạo đẹp như người, làm trưởng phu càng thương, giàu có, lại có mấy kẻ không chịu thua kém ở đây tranh khí. Mỗi ngày Cung Nhị Phu Nhân đều mở ra khuôn mặt này, còn phải giả bộ rộng lượng từ bi, quả nhiên là khổ sở. Nếu là giả, nguyên nhân ngày trước Cung Viễn Hòa một thân kim quang sán lạn như vậy hóa ra chỉ là một chiêu trò ngụy trang khác. Minh Phỉ thử dò xét nói, ngày trước mỗi lần ta nhìn thấy chàng, luôn thấy chàng mặc kim quang sán lạn, ta nhớ được có một lần, toàn thân cao thấp của chàng có giá trị ước chừng ngàn lượng. Xem ra thẩm nương ở phương diện này đối với chàng cũng rất hào phóng nha. Cung Viễn Hòa cười nói, đương nhiên là hào phóng, bà ta chính là đem ta nuôi dạy theo phương hướng con nhà giàu. Phụ thân dạy dỗ ta mấy câu, bà ta đều cùng hắn nóng nảy. Hơn nữa, lông cừu mọc trên thân cừu, nếu là ta mặc phục sức không hoa lệ, bà ta ở nơi nào có cơ hội làm giả sổ sách? Không phải chàng nói muốn mua người, tự mở phòng bếp của mình sao? Ý của ta là ngày mai về nhà nhờ bọn họ giúp ta tìm người. Có phải hay không về sau chi tiêu hàng ngày của chúng ta còn lĩnh từ chỗ thẩm nương? Cái này là vấn đề trước mắt Minh Phỉ quan tâm nhất, không một sao gột nên hồ. Sẽ không có khả năng mình phải móc tiền túi trợ giúp chứ. Cung Viễn Hòa cười nói, biết, nhưng những thứ này nàng nói không phải sẽ tốt, ta sẽ tới an bài. Đến an nhàn đường, chỉ thấy đèn đuốc sáng choang, Cung Nhị Phu Nhân một người nằm ở trên giường la hán làm bằng gỗ hoa lê, nhắm mắt ngủ, hai tay duỗi ra. Đại nha hoàn trong phòng đứng ôm chậu nước giải cánh hoa, Quất Thủy đứng ở bên cạnh. Chu Di Nương sắn tay áo cầm khăn nóng đang lau cho nàng ta. Cung Nghiêng Bích đứng ở trước bàn tròn tỉ mỉ để các vật dụng bát đũa lên. Cung Tịnh Kỳ và Cung Viễn Trật ngồi ở một bên đang nhìn chằm chằm Cung Viễn Quý đọc sách. Cung Viễn Khoa cầm một ly trà, tư thế tiêu sái đứng ở góc phòng nhẹ nhàng nghiên cứu gốc cây mễ lan. Tinh thần chuyên chú, giống như là xem một vật chân bảo hiếm thấy. Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ tiến lên hành lễ chào hỏi. Cung Nhị Phu Nhân nâng mí mắt nhìn về phía hai cười châm chọc, theo nhịp theo điệu mà nói, đại gia và đại nãi nãi tới rồi. Chu Di Nương quét mắt nhìn hai người một cái thật nhanh, Cung Tịnh Kỳ và Cung Viễn Thu cũng ngẩng đầu lên nhìn hai người, bất quá cũng chỉ là một cách xưng hô, là để cho nàng ngồi không yên, thiếu kiên nhẫn, dường như có một khối tức giận bất bình, là một loại không kìm nén nổi, cuộc sống về sau làm sao có thể trải qua. Minh Phỉ âm thầm cười, cúi mặt làm bộ thẹn thùng, thẩm nương luôn trêu ghẹo người khác. Vừa chuyển âm thành cứng rắn, đã nhìn thấy Cung Viễn Hòa len lén hướng về phía nàng làm động tác phủi xuống một thân da gà, không khỏi hận ý chừng mắt liếc hắn một cái. Cung nhị phu nhân nhấc mí mắt lên, hừ một tiếng, nếu mọi người đã đến đông đủ, thì mang món ăn lên thôi. Chớ để cho người khác nói ta ngay cả bữa cơm cũng không bỏ được cho người ta ăn, lại cứ phải chạy ra bên ngoài lấy thức ăn. Cung Viễn Hòa ra vẻ kinh ngạc, vì sao thẩm nương lại nói lời này. Cung Tịnh Kỳ ho khan một tiếng, tẩu tẩu, sao giữa trưa lại sai San Hà Hiên lại bưng thức ăn tới? Chẳng lẽ thức ăn trong phòng bếp không hợp khẩu vị? Rốt cuộc là mẹ con, thấy mẹ ruột mình bị người khi dễ, dĩ nhiên là muốn đứng ra đầu tiên. Minh Phỉ thầm nghĩ, chính mình là tân nương, cửa chính hướng nam nhìn về phía bắc đều mở không phải rất rõ sao, nơi nào dám làm chuyện như vậy. Nàng không tin Cung Tịnh Kỳ không biết, nhưng đúng là không dám công khai trêu chọc Cung Viễn Hòa, cho nên mới đem mũi nhọn ngắm vào phía nàng mà thôi. Nàng cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ, ta không có a. Trưa hôm nay có canh măng khổ qua, rau trộn nấm mèo ăn rất ngon, món khai vị rất. A, nói vậy chẳng lẽ món ăn không phải do người phòng bếp nhà chúng làm ư? Ngạc nhiên nhìn Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa bừng tỉnh, a, là chuyện này à? Thẩm nương thật sự là hiểu lầm rồi, hôm nay ta có một đồng liêu, trong bữa tiệc có rót hơi nhiều rượu, trong lòng áy náy, cho nên trong bữa cơm bảo San Hà Hiên đi mang tới. Ta nghĩ thời điểm đó đã qua giờ cơm, nếu lại vì hai người chúng ta mà huy động người đi chuẩn bị cơm, thì không thể không làm thẩm nương quan tâm. Thẩm nương vốn đã quá vất vả, loại chuyện vặt vãnh này chất nhi cũng không dám làm phiền thêm thẩm nương, vốn là có lòng tốt, không muốn làm cho thẩm nương và muội muội sinh ra hiểu lầm, đều là chất nhi không tốt. Cung Viễn chợt cười một tiếng, đứng ra giảng hòa, ta đã sớm nói là có hiểu lầm, nếu đã không phải, thì mau ăn cơm thôi. Ta đã đói bụng lắm rồi, tiên sinh bố trí công khóa ta vẫn còn chưa có làm xong đâu. Trong lòng cung nhị phu nhân kìm nén một hơi không có cách nào tiêu tán, lại nói, về sau tới sớm một chút. Đại nãi nãi vừa tới nhà chúng ta, đối với quy củ trong nhà chúng ta còn chưa quen thuộc, đại gia ngươi cần phải nói thêm chút. Chúng ta thì không sao cả, nhưng ba đệ đệ của ngươi đều ở đây ngây người. Buổi tối Viễn Trật và Viễn Quý còn có công khóa. Minh Phỉ đang muốn nhận sai, thì Cung Viễn Hòa đã ngăn ở trước mặt cười nói, dạ, thẩm nương dạy rất đúng. Hôm nay hãy cứ trách móc ta, vì thời gian huấn luyện truy phong tốn nhiều thời gian quá nên bị trì hoãn. Dạ dày của thẩm nương không tốt, mấy vị đệ đệ đều ngây người ở đây, lại còn phải học bài, trì hoãn quả thật không tốt, mà chuyện của ta bên kia, cách nơi này cũng xa, chung quy cũng khó tránh được trì hoãn. Như vậy đi, về sau ăn cơm không cần chờ chúng ta có cái gì sẽ ăn cái đó, dù sao đều là người một nhà, cần gì khách khí như vậy. Cung nhị phu nhân giận đến trợn to hai mắt, trên ngực phập phồng, Minh Phỉ liền vội vàng cười nói, thẩm nương, chất nhi tức phụ hầu hạ ngài dùng cơm. Dùng xong cơm, nếu ngài có tinh thần, thì vừa vặn dạy chất nhi tức phụ một phen, chất nhi tức phụ mới đến, cái gì cũng không hiểu, nên còn trông cậy vào ngài dạy bảo đấy. Tự mình nhìn Cung Nghiên Bích, nhị muội muội, để cho người ta mang thức ăn lên thôi. Cung Nghiên Bích hạ mí mắt đáp lại, để cho người làm vội vàng đi thúc giục mang đồ ăn lên, nhà bọn họ vốn thường ngày không có ăn cơm sớm như vậy, hôm nay là ngoài ý muốn. Trong phòng bếp cũng vì vậy mà có chút bận rộn rối loạn. Đợi đến khi thức ăn dâng lên đủ, người một nhà ngồi ăn cơm, Minh Phỉ quy quy củ củ đứng ở sau lưng cung nhị phu nhân, phục vụ nàng ta dùng bữa. Lúc chia thức ăn chỉ gắp đồ ăn thanh đạm mềm nhẹ, còn khuyên bà ta, dạ dày thẩm nương không tốt, ăn một chút cho dễ tiêu hóa. Cung nhị phu nhân miễn cưỡng ăn hai cái, cảm thấy trong miệng thật sự nhạt nhẽo vô vị. Mắt nhìn về phía mâm món đại hà có hương vị cay, Minh Phỉ khéo hiểu lòng người, thẩm nương muốn ăn món này. Cung nhị phu nhân gật đầu, Minh Phỉ nhanh chóng gắp một đũa đồ xào chay bên cạnh đại hà có hương vị cay thả vào trong đĩa của bà ta. Ăn nhiều rau xanh rất tốt, có lợi cho dưỡng thân. Cung nhị phu nhân nhìn một đống dưa chua lung tung trong đĩa, giận đến ngã ngựa,

nếu như truyền đi, chỉ không biết người ta còn muốn sắp xếp cung gia chúng ta như thế nào. Chất nhi dàn xếp ổn thỏa, cũng nên đi, kính xin ngài bảo trọng nhiều. Nơi đó của phụ thân, chất nhi sẽ viết thư đi nhận sai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Nhượng Bộ thấy cung Viễn Hòa đứng dậy muốn đi, Chu Di Nương vội đẩy đẩy cung nhị phu nhân, lại đẩy cung Viễn Trật, nhị công tử, nhanh nhanh, còn không mau khuyên đại công tử và đại nãi nãi. Các vị là thân huynh đệ ruột, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu lầm nào mà không giải được. Hôm nay nếu thật sự để cho hai người cung Viễn Hòa, Minh Phỉ đi ra khỏi cửa chính cung ra, chạy đi trò ở khách điếm, chỉ sợ không đợi đến ngày hôm sau cung gia sẽ trở thành trò cười cho cả thủy thành phủ, cung nhị phu nhân và cung Viễn Quý ngay lập tức sẽ vang danh vang dội. Cung Viễn Trật không nghĩ tới cung Viễn Hòa thật sự làm ra được như vậy, nhưng vì kế hoạch hôm nay, không thể không tận lực khuyên cung Viễn Hòa mới được. Cung Viễn Trật lập tức bỏ cung nhị phu nhân ra, bước nhanh về phía trước kéo cung Viễn Hòa lại, ca ca, huynh thật sự nhẫn tâm như vậy. Cung Viễn Hòa nhìn hắn vẻ mặt đau xót, nhị đệ, đệ xem đệ nói cái gì. Người nhà cung gia chúng ta đơn bạc, vòng tới vòng lui cũng chỉ có mấy người thế này. Cứ cãi nhau như vậy, cho dù tình cảm có tốt hơn nữa cũng không chịu được giày vò. Ca ca cũng bởi vì không đành lòng, cũng sợ ầm ĩ đến mức không thu dọn được, cho nên mới muốn đi ra ngoài. Nếu thẩm thật sự bị chọc tức, ta muôn lần chết không chối từ. Làm sao không phụ lòng phụ thân, làm sao không phụ lòng các đệ, đệ đừng khuyên nữa. Cung Viễn Trật vội la lên, huynh và tẩu tẩu có thể trở về phòng trước đi, nơi này để đệ xử lý. Đêm hôm khuya kho ắc, không nên đi khách điếm gì đó, nhiều bất tiện. Vẻ mặt cung Viễn Hòa thương tâm nói, thật ra ta cũng không sao cả, nhưng đệ xem tẩu tẩu đệ một chút, nàng đến bây giờ, bụng còn trống không? Bộ dạng này của nàng, nếu thật sự trở về thái gia, để cho người ta xem nàng thế nào, xem cung gia chúng ta như thế nào. Đệ đừng khuyên nữa, ca ca biết đệ là người tốt, nhưng ca ca thật không dễ mới có thể thu cưới được một tẩu tẩu cho đệ, tất nhiên là không thể bảo nàng cứ như vậy trở về thái gia. Lời của cung Viễn Hòa đã nhắc nhở cung Viễn Trật, hắn bèn mang ánh sáng hy vọng nhìn về phía Minh Phỉ. Chỉ thấy trên quần áo danh quý kia của Minh Phỉ dính đầy cơm và thức ăn, chật vật không chịu nổi, hai con mắt còn khóc đến đỏ bừng, đứng ở nơi đó bả vai run run, rất đáng thương, nhìn giống như là một tiểu tức phụ nàng dâu nhỏ, bị phu gia, nhà chồng ức hiếp không có sức chống trả nào, không khỏi than thở một tiếng, cái này gọi là chuyện gì đây chứ? Cung Viễn Hòa một bên tách tay cung Viễn Trật ra, một bên kéo Minh Phỉ. Đi thôi, thừa dịp sắc trời còn sớm, San Hà Hiên còn chưa thu dọn, đi lấp đầy bụng trước, sau đó sẽ từ từ tìm khách điếm. Kim Trâm, nhanh đi giúp nãi nãi ngươi lấy bộ quần áo, rồi đi San Hà Hiên tìm chúng ta. Kim Trâm nhìn sang Minh Phỉ trước, thấy Minh Phỉ không có ý phản đối, lập tức chạy như bay. Cung Tịnh Kỳ canh giữ ở cửa viện, sai người ngăn lại không thả, Kim Trâm nháy mắt với Hoa Ma Ma. Hoa Ma Ma lập tức kêu la, bên ngoài nhất thời nháo thành một đoàn. Cung Viễn Trật gắt gao níu cung Viễn Hòa không thả, quay đầu lại hết lời khuyên can cung nhị phu nhân, mẫu thân, người nói một câu đi chứ. Nếu là hiểu lầm, cởi bỏ không phải là được rồi sao? Lại quay sang mắng cung Viễn Quý, ngươi thật sự là quá to gan lớn mật, lại dám động thủ đánh tẩu tẩu. Bình thường ngươi đọc sách đều ném vào trong bụng chó rồi hả? Phụ thân không có ở đây, ta thay phụ thân trừng phạt ngươi. Lập tức nhận lỗi với tẩu tẩu, rồi đi viết 100 bài đại vụ. A, không, 200 bài đại tự, chữ to. Rồi tiếp tục chịu phạt quỳ. Cung Viễn Kiêu Ý đã sớm ỉu xìu, nghe thế căng giọng khóc lên. Ta không phải cố ý, cái bàn không phải là ta lật lên. Hắn khóc Minh Phỉ cũng khóc theo, chỉ có điều một người gào khóc. Một người nhỏ giọng nức nở. Minh Phỉ vừa khóc vừa nhìn lén vẻ mặt của mọi người, chỉ thấy cung Nghiên Bích nắm khăn đứng ở trong ánh đèn, mắt nhìn chung quanh, vẻ mặt đều là khẩn trương sợ hãi, mơ hồ lại hàm chứa một chút khinh thường cùng vui sướng khi người gặp họa. Cung Tuyển Khoa cau mày đứng ở trong một góc khuất, nhàn nhạt nhìn đèn lồng trong góc phòng, giống như đều nhìn tất cả ở trong mắt, lại giống như hết thảy đều không có ở trong mắt, rất xa cách, cũng rất khinh thường. Mà Chu Di Nương thì đang đỡ Cung Nhị Phu Nhân đứng ở ngay giữa phòng, gương mặt lo âu và sợ hãi, thỉnh thoảng nhỏ giọng khuyên nhủ Cung Nhị Phu Nhân. Vẻ mặt của Cung Nhị Phu Nhân giận đến đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt, tay nắm chặt khăn cũng run rẩy không ngừng, có thể thấy được thật sự tức không nhẹ. Ước chừng là lời nói của Chu Di Nương có chút tác dụng, Cung Nhị Phu Nhân thở một hơi thật sâu, đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn Cung Viễn Hoa, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho lão tứ? Hắn chính là thân đệ đệ em trai ruột của ngươi, còn mấy đệ đệ muội muội của ngươi nữa cũng còn chưa có gả cho người ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn phá hủy thanh danh của nhà chúng ta, nhất định đuổi tận giết tuyệt mới hài lòng? Cung Viễn Hòa châm chọc cười một tiếng, thầm nói lời này, chất nhi vạn phần không dám nhận. Nói đến vấn đề huynh đệ ruột, chất nhi thật sự có mấy câu không thể không nói. Bản về công, lúc trước tổ phụ tổ mẫu để cho phụ thân thừa tự hai nhà, đó là văn kiện ở quan phủ, cho nên ta mới gọi thẩm là thẩm, nhưng chất nhi cũng không vì vậy liền bỏ quên công ơn nuôi dạy của thẩm đối với chất nhi, chuyện đó trọn đời không dám tương vong. Về tư, tứ đệ và ta đích xác là thân máu mủ, nhưng người xem một chút hắn làm chuyện như thế với tẩu tẩu hắn, bảo ta làm sao nói cho phải đây. Phẩm là trong lòng hắn thật sự đối đãi ta như thân ca ca, đối đãi với thê tử ta như thân tẩu tẩu, có dám như thế không? Hắn chỉ là một hài tử 8 tuổi còn như vậy, trong lòng hạ nhân trong phòng này sẽ nghĩ như thế nào? Người cũng đừng trách chất nhi đa tâm, sự thật chính là như thế. Sáng nay chất nhi tới đây thỉnh an người, xin người chủ trương đại lễ, người bị bệnh, chất nhi và chất nhi tức phụ, cháu trai và cháu dâu, thật lòng đau lòng người, muốn vì người phân ưu, người lại kéo tới phương diện tài sản, nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mang một mảnh hảo tâm của chất nhi nói thành lòng lang dạ sói. Hiện tại ngay trước mặt người cả nhà chất nhi hỏi một câu, chất nhi có. Nói cho cùng, vốn là chất nhi và chất nhi tức phụ của người suy nghĩ, cho rằng thật lòng bỏ ra sẽ có hồi báo. Nhưng đáng tiếc thay, không nói nữa. Cung Viễn Hòa khổ sở xoa mắt, nhìn về phía Cung Viễn Trật. Nhị đệ, tình cảm giữa ta và đệ cho tới bây giờ đều tốt. Ca ca cũng không muốn làm đệ khó xử. Hôm nay, nếu ca ca ra khỏi cánh cửa này, chính là đuổi tận giết tuyệt, không để ý đến tình cảm tay chân, không thể bỏ qua cho tứ đệ. Nếu không đi, để thẩm thấy ta rồi lại tức giận, thương tổn thân thể, là bất hiếu, càng có lỗi với đại tẩu đệ. Thiếu thái gia một câu trả lời hợp lý, là bất nghĩa. Đệ hãy cho ca ca một chủ ý, xem làm thế nào mới tốt. Trong lòng Cung Viễn Trật đã sớm có tính toán, Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ sớm muộn gì cũng sẽ phân đi ra, khẳng định là có ý định này. Mặc dù đột nhiên gây rối loạn, nhưng cũng sẽ không phải hiện tại muốn kéo ra xin xỏ. Thứ nhất, trong lúc vội vàng, Cung Trung Tố không ở đây, làm sao kéo ra rõ ràng. Thứ hai, coi như bọn họ thật sự muốn, cũng vẫn biết sợ người khác nói bọn họ nóng lòng, lời ong tiếng ve. Vì vậy tính toán của hai người hẳn là không muốn cùng bọn họ chen lấn sinh hoạt, không muốn nhận cơn tức giận không đâu của Cung Nhị Phu Nhân. Kết hợp với hành động ban ngày ban mặt hai người ăn thức ăn từ bên ngoài, hắn mơ hồ đoán được, chắc là mưu cầu của hai người chính là muốn lập phòng bếp khác trước. Tuy rằng Cung Viễn Trật nghĩ được tới đây, nhưng hắn luôn không bắt được ý tưởng thật sự của Cung Viễn Hòa rốt cuộc là cái gì, không thể thiếu thử dò xét một phen. Ca ca, mẫu thân đệ đi đứng không bình thường, hết sức hồ đồ, tứ đệ thì tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện một chút, thế này mới khiến ca ca, tẩu tẩu bị uất ức lớn như vậy. Hiện tại tất cả mọi người đều kích động, những chuyện này cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể làm ra rõ ràng được, không bằng đợi mọi người tỉnh táo lại ngồi xuống từ từ thương lượng lần nữa. Làm sao tỉnh táo được? Bây giờ thẩm nhìn thấy ta liền tức giận, ta thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt nữa. Cung Viễn Hòa rất là khó xử. Theo tiểu đệ thấy, mấy ngày nay ca ca tẩu tẩu không nên tới đây, mọi người tách ra một khoảng thời gian trước, tỉnh táo suy nghĩ một chút, nghĩ xong trở lại thương lượng sau. Cung Viễn Hòa nhàn nhạt nói, ta sợ xuất môn, ra ngoài, mang cơm về lần nữa, lại chọc cho Thẩm mất hứng, nói ta cố ý làm hư thanh danh của bà, ta đảm đương không nổi. Xem ra thật sự là bị hắn nghĩ đến chỗ mấu chốt rồi. Cung Viễn Trật âm thầm nuốt một cục tức lớn, vội hứa hẹn, sao có thể để ca ca tẩu tẩu đi ra ngoài mang thức ăn về được. Bên kia không phải vốn có phòng bếp sao? Trước tiên tạm thời phái những người từ trong phòng bếp bên này qua hầu hạ là được. Lương thực gạo thịt thức ăn vân vân, cũng lấy từ bên này qua. Cung Viễn Hòa không tỏ rõ ý kiến cười một tiếng, nhàn nhạt sửa sang lại quần áo cho Minh Phỉ, nói, thật may là người còn trẻ, thể cốt cường tráng, chưa bị chúng ở đâu, nếu không ngày mai lại mặt, ta thật đúng là không biết làm thế nào giao phó cùng mẫu thân, ca ca nàng. Nói lảng ra chuyện khác, đây chính là không hài lòng. Vậy rốt cuộc là không hài lòng ở đâu? Cung Viễn Trật chưa từng đương ra, cho nên không biết mấu chốt của vấn đề ở nơi nào. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Cung Nghiên Bích. Vẻ mặt Cung Nghiên Bích luống cuống, nắm chặt khăn không nói lời nào. Cung Viễn Trật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Cung Nhị Phu Nhân. Cung Nhị Phu Nhân chỉ xanh mặt, đứng ở nơi đó cứng cổ, cặp mắt bốc lửa, một bộ dạng hận không thể xé hai người Cung Viễn Hòa ra ăn. Minh Phỉ thấy chuyện lâm vào cục diện bế tắc, kéo tay áo Cung Viễn Hòa, chân thiếp đau quá, cũng không biết có phải là bị chặt chân hay không. Cung Viễn Hòa khẩn trương nói, vậy chúng ta đi mời đại phu xem một chút trước nhé. Hy vọng bị thương không có nặng như thế mới tốt, nếu không ngày mai biết làm sao bây giờ. Hắn xin lỗi nhìn Cung Viễn Trật, nhị đệ, để xem, chân của tẩu tẩu đệ bị thương, cũng không thể bảo nàng đứng ở chỗ này chứ. Ngày mai vô luận như thế nào cũng phải lại mặt, mời đại phu nhìn xem càng sớm càng tốt, xử lý thỏa đáng, cũng tận lực che giấu đi. Ai cũng không chịu nhượng bộ, Cung Viễn Trật phát điên đi đến bên cạnh Cung Nhị Phu Nhân, đỏ mắt nhìn bà ta, nhỏ giọng nói, mẫu thân, rốt cuộc là người giận dỗi quan trọng, hay là thanh danh của nhà chúng ta quan trọng? Người không nhìn thể diện của nhi tử, cũng phải vì tứ đệ và các muội muội suy nghĩ một chút chứ. Rốt cuộc phải nhượng bộ, hay là thật sự để Cung Viễn Hòa dẫn theo Minh Phỉ đi ra phố du ngoạn một trận đây? Cái gì nặng cái gì nhẹ, đương nhiên trong lòng Cung Nhị Phu Nhân đều biết, chẳng qua là bây giờ bà ta thật sự nuốt không trôi cục tức này. Nhưng mọi chuyện đều đã quyết, nuốt không trôi cũng chỉ có thể nuốt xuống. Ai bảo bà ta thiếu kiên nhẫn, Cung Viễn Quý lại rơi vào bẫy dập của Minh Phỉ. Bà ta run rẩy cắn chặt hàm răng, đành nặn ra một câu, không phải các ngươi muốn ở riêng sao? Được, ta thành toàn các ngươi, ngày mai các ngươi liền bắt đầu từ số 0. Cung Viễn Hòa cười khẽ, lời này của Thẩm hơi nói quá lời, chất nhi và chất nhi tức phụ cho tới bây giờ chưa từng nói qua lời này. Hắn cũng có thể trả đũa, nói Cung Nhị Phu Nhân muốn đuổi. Cung Tịnh Kỳ chạy đi vào, nói, dĩ nhiên là ca ca chưa nói qua lời này, là chúng muội cảm thấy thân thể mẫu thân muội không tốt, có chút hồ đồ, dẫn đến hai bên có chút hiểu lầm, tạm thời tách ra tỉnh táo một chút thì tốt hơn. Gạo và rau thịt vân vân, khẳng định khẩu vị của tẩu tẩu và chúng ta không giống nhau, cũng không thể lấy từ bên này sang. Mẫu thân xem một chút, một năm cho đại ca đại tẩu chi phí chi tiêu bao nhiêu. Rốt cuộc là nữ hài tử giúp đỡ quản lý chuyện trong nhà, vừa nói ra thì đã nói đến chỗ mấu chốt. Cung Viễn Hòa muốn tranh, chính là cái này. Chuyện đã làm đến nước này, chẳng lẽ còn muốn cho Cung Nhị Phu Nhân cưới trên đầu hắn, mỗi tháng mượn việc phân phối những thứ như gạo rau thịt. Này lại ghi loạn một khoản sổ sách lần nữa, nạo vét sạch phần sản nghiệp kia của hắn mới được à. Hơn nữa, cho những thứ gì còn chưa biết được đấy. Thấy Cung Viễn Hòa không nói thêm gì nữa, Cung Tịnh Kỳ và Cung Viễn Trật liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng thời nhìn về phía Cung Nhị Phu Nhân, mẫu thân, người cảm thấy thế nào? Cung Nhị Phu Nhân cười một tiếng, đều do hai tỷ đệ các ngươi thương lượng xong, còn tới hỏi ta làm cái gì? Hất tay liền đi vào trong phòng. Chu Di Nương vội liếc mắt ra hiệu cho Cung Nghiên Bích, vội vàng đi vào theo. Cung Viễn Hòa cười một tiếng, thôi, đừng nói cái gì mà chi phí chi tiêu nữa. Ta có bổng lộc, vẫn có thể nuôi sống thê nhi của ta. Nhị đệ, tam muội, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói đến đều là máu mủ nhà mình. Các ngươi thay ta suy nghĩ, ngay cả ca ca chịu nửa điểm uất ức, cũng muốn thay các ngươi lo nghĩ.